Thần y đào hoa, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế, không thấy Trương Thiếu đang bận sao? Trương Tiểu Cường còn chưa lên tiếng, một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt cực kỳ hung tợn hét gầm lên. Sắc mặt của người đi vào thay đổi, vội vàng nói. Anh đạo, không phải, Triệu Xuân bọn họ xảy ra chuyện rồi. Triệu Xuân, mặt trược trong tay Trương Tiểu Cường rơi xuống, lông mày cau lại, ngẩng đầu lên hỏi. Xảy ra chuyện gì, chuyện nhỏ này cũng không thể xử lý được, hắn ta còn làm được cái quái gì. Kỹ năng lái xe của Triệu Xuân chúng ta đều biết mà, chẳng qua chỉ là tên tiểu tử, hắn ta cũng không xử lý được sao. Còn Hồ Lưu đâu, cậu ta không phải cũng đi sao? Người đàn ông được gọi là anh đạo sắc mặt cũng có chút khó coi, hỏi. Trương Thiếu, anh đạo, chúng tôi luôn giữ liên lạc với Triệu Xuân, bên đó nói là người phụ nữ lái chiếc Land Rover đó kỹ năng cũng rất giỏi, trong khu đô thị bọn họ không đuổi kịp, sau đó đi đến vùng ngoại ô, khi thấy sắp đuổi kịp rồi, thì lại có rất nhiều cảnh sát đến, bây giờ e là bọn họ không có cách nào thể trốn thoát. Cảnh sát, sao lại có cảnh sát? Tôi đã chào, hỏi hết rồi, những người trong đội cảnh sát giao thông Ngọc Hà không cho tôi mặt mũi sao? Triệu Xuân bọn họ đến khu nào, không phải khu Ngọc Hà sao? Ngồi bên trái Trương Tiểu Cường là một người đàn ông hơn 20 tuổi, nhã nhặn lịch sự, nhưng lời nói ra lại cực kỳ thô lỗ. Mẹ nó, đến mặt mũi của Lỗ Long tao cũng không cho, mấy tên trong đội cảnh sát giao thông đó đã ăn gan hùm mật gấu rồi, lão từ đây sẽ gọi điện. Long Thiếu, bọn họ đi tới khu Kinh Khai. Khu Kinh Khai, tao quen với các đại vận bên khu đó, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, các người cứ đợi đi. Lỗ Long thờ ơ vẫy tay cầm điện thoại trên bàn lên, trong miệng vẫn đang nói. Mấy anh em, không có gì nghiêm trọng đâu, đến đây tiếp tục đánh mạt trược cảnh sát bên đó tao có quen, không xảy ra bất trắc gì đâu. Nói xong, anh ta vừa bấm số gọi, vừa ném ra 6 vạn. Ha ha, anh Long hết lòng với anh em, chuyện này giúp anh em giải quyết xong, sau này thuốc của công ty anh nếu không. Có chuyện gì em sẽ nói với cậu cả một tiếng, không thành vấn đề. Trương Tiểu Cường cười nói. Vậy được, công ty của tao kinh doanh nhỏ, cậu cả của Tiểu Cường nhiều việc bận rộn, chỉ cần để cha cậu tạo điều kiện là được rồi, cái đó, alo alo. Đây là cuộc gọi được kết nối rồi, Lỗ Long giống cổ lên. Mẹ nó, chú Đại Vận, gần đây bận lắm à, sao lại không liên lạc được, sao còn nhớ cháu chứ? Là Tiểu Long à, sao thế, tìm chú có chuyện gì? Người trong điện thoại cười hỏi, thấy đối phương không nhận ra mình, Lỗ Long bĩu môi khinh thường, đáp. Có chút chuyện, buổi tối đồn công an của chú có phải đã bắt hai người đua xe, còn giữ lại một chiếc Hummer và một chiếc xe bán tải, chú, đó là người của cháu, không có gì to tát cả, chú xem thả họ ra đi, sau này để cháu mời chú ăn cơm. Cái gì, Tiểu Long, đó là người của cháu sao? Đối phương nghe thấy câu này, dường như rất kinh ngạc, giọng nói trở nên nghiêm trọng. Tiểu Long, chuyện này lớn rồi, không phải là người của chúng ta bắt giữ, mà là người của đội cảnh sát giao thông thành phố Bắc Châu Thanh Sơn đích thân dẫn người đi bắt, nghe nói là lệnh của Vũ Trường An. Bây giờ người đã bị bắt về cục thành phố rồi, chú bên đây nhận được điện thoại xảy ra chuyện thôi, đến tình hình cụ thể thế nào cũng không biết rõ, nghe đâu tình hình bên trong có hơi phức tạp. Cách chương.